Chương 2001, Giáp Công. Lý Thanh Sam dứt tiếng nói lúc, nhưng là ở kia sâu trong lòng Đức Long Hoàng thanh âm, đột nhiên giận dữ mà ra, trong đó từng tia từng sợi uy áp lại đang thấm vào mà ra, như là muốn với Lý Thanh Sam trong ứng ngoài hợp, lật chỉnh tòa đại trận. Trước, Long Hoàng mặc dù là có chân thân tu vi, nhưng ở này pháp thân ban thưởng trong đại trận, bị đông đảo tu sĩ cho hợp lực trấn áp, từ đầu đến cuối cũng không có cách nào tùy tiện ra tay. Lý Thanh Sam cúi đầu mắt nhìn xuống này một tòa đại trận, trong mắt cũng là có một tia vẻ kiên kỵ, chợt lóe rồi biến mất, pháp thân cũng tự mình xuất thủ luyện bảo, ngược lại có chút uy năng, chỉ là, nói xong, Lý Thanh Sam ngẩng đầu nhìn về phía hai người, châm chọc nói, đại trận này lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là vật chết mà thôi, các ngươi thật cho là, đơn thuần dựa vào một tòa đại trận, là có thể thủ hộ các ngươi bình an, ngây thơ, vừa dứt lời, cũng chỉ thấy Lý Thanh Sam vung lên tay áo, một đạo vô cùng thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở bên trong trời đất, sát. Theo hắn này dứt tiếng nói, lại chỉ thấy được một đạo không gian liệt phùng vô căn cứ nứt toát ra, rồi sau đó liền chỉ thấy được một cổ phản phất đến từ hồng hoang lóng lánh, yêu khí cuồn cuộn giữa, trong đó đúng là lộ ra vô số yêu vật. Những yêu vật này thiên kỳ bách quái, đủ loại đều có, rõ ràng khí tức rất là cường đại, có thể tự hồ linh trí còn có chút mông muội một dạng dữ tợn đại trong miệng không ngừng nhỏ xuống nước miếng. Trong lúc nhất thời, trong hư không đều là lộ ra một cổ làm người ta nghe ngóng muốn ói tinh khí. Những yêu vật này cũng không biết Lý Thanh Sam là như thế nào thuần phục, bây giờ tại hắn dưới sự chỉ huy. Khi vô số đạo yêu vật thân hình, đó là phát ra hung ác tiếng gầm. Trong nháy mắt kế tiếp, vô số yêu vật trên người đúng là đều có thần bí quang mang hung hiểm, rồi sau đó, này quang mang đúng là đột nhiên trở nên mạnh mẽ, biến thành từng chui nổ mạnh khai quang mang một dạng ầm ầm từ trong cơ thể nổ bắn ra mà ra, cũng chỉ nghe oanh một tiếng, vô tận yêu khí cuồn cuộn, từng đạo yêu vật thân hình, đúng là ở liên tiếp không ngừng muốn nổ tung lên. Mà theo những yêu vật này nổ lên, lại chỉ thấy được bọn họ trong cơ thể máu thịt đều bị nổ thành nát bét, máu thịt giống như đến nước mưa một dạng đầy trời hạ xuống. Những thứ này máu thịt nhìn vô cùng đỏ thẫm, trong đó huyết khí 10 phần dáng vẻ, tự hồ hàm chứa mạc đại lực lượng. Những thứ này máu thịt tán lạc lúc, trong lúc mơ hồ ở trong hư không đều là đưa tới trận trận ba động, phản phất những thứ này máu thịt rất là phi phàm, tự thân liền mang theo một cổ lực lượng cường đại. Trào, trong nháy mắt, những thứ này máu thịt giống như là một mảnh máu thịt tạo thành nước mưa như thế, hoa lạp lạp rơi xuống, cuối cùng đều là tập trung rơi vào kia vạn tiên trấn trên ma trận. Ngay sau đó liền chỉ nghe được theo hai người tiếp xúc đứng lên, một cổ suy suy tiếng bằng bầu trời vang lên. Vạn tiên trấn trên ma trận có trận trận sương trắng bay lên, kia những thứ kia phát họa ngang dọc vô cùng dày đặc la võng trên đều có từng cơn sóng gợn xuất hiện, hướng xa xa một đạo lại một đạo tràn ra đi. Mỗi một lần rung động rạo rực đều là lộ ra một cổ cường đại tịnh hóa lực, phản phất là muốn đem các loại máu thịt chi vũ cho tịnh hóa không chút tạp chất. Một đạo rung động quét tới, liền chỉ thấy được mảng lớn máu thịt chi vũ không kịp hạ xuống, liền biến thành phấn vụn. Hô, đông đảo tu sĩ thấy một màn như vậy, đều là không khỏi ở trong lòng, âm thầm yên lòng, đối phương này chân thân thủ đoạn, vừa ra tay liền vô cùng hung ác, đúng là muốn trực tiếp lấy đông đảo yêu vật máu thịt làm giá, ô trọc toàn bộ đại trận, cũng còn khá. Bây giờ, này, vạn tiên trấn ma trận, vẫn là không có để cho mọi người thất vọng, xem ra là có thể chống đỡ. Hừ, có thể nhìn thấy một màn này. Khi Lý Thanh Sam nhưng chỉ là lạnh trên một tiếng, rồi sau đó vung tay lên, liền chỉ thấy được. Ở kia trong cái khe, lại là có vô số yêu vật, gầm thét mà ra. Ngay sau đó, từng đạo thê lương gào thét tiếng chấn động thiên địa, tất cả yêu vật, cứ như vậy vô căn cứ tự bạo. Nhất thời, cuồn cuộn không dứt máu thịt chi vũ, tiếp tục vương vãi xuống, hơn nửa này xu thế, đúng là so với trước kia còn phải hung mãnh. Liền chỉ thấy được đầy trời huyết vũ, hướng phía dưới rối rít vương xuống đi, tiếp tục định ô rọc ăn mòn toàn bộ đại trận. Nhưng mà, bất kể những thứ này máu thịt chi vũ, như thế nào ăn mòn, vẫn là ở vạn tiên trấn ma trận kia từng đợt sóng tự mình chống đỡ tịnh hóa bên dưới, bị lặng lẽ hóa giải, từ đầu tới cuối, cũng không có thương tổn được toàn bộ đại trận quá nhiều. Có thể đối mặt đến những thứ này, Lý Thanh Sam nhưng thật giống như không có gì cả nhìn thấy như thế, cũng không có chút nào tự mình xuất thủ ý tứ. Từ đầu tới cuối, liền chỉ làm một chuyện, đó chính là tiếp tục cho gọi ra càng nhiều yêu vật, khiến chúng nó liên tiếp tự bạo, cuồn cuộn không dứt hóa thành máu thịt chi vũ, đi tiếp tục ô trọc đại trận. Đối mặt bực này tốn công vô ích cách làm, Hồng Dịch Thiên hai người nhưng cũng không dám khinh thường, ngược lại càng phát ra có chút bất an. Dù sao đối phương chính là chân thân, lấy hắn đầu não cùng mưu đồ, làm sao có thể thật đi làm cái gì hy sinh vô ích, không có chút nào hồi báo chuyện. Trong này, sợ là tồn tại cái gì mờ ám a. Ngay tại hai người cau mày nhìn một màn này lúc, bỗng nhiên giữa, sắc mặt của Hồng Dịch Thiên biến đổi, lập tức lên tiếng nói, không đúng. Hắn đây là đang kéo đại trận, trì hoãn cổ kiếm tiếp tục ngưng tụ. Nghe được cái này một đạo nhắc nhở quát chói tai tiếng, nhất thời Chu Tường Phù trong lòng cũng là rung một cái, liền vội vàng nhìn, quả nhiên, từ với Lý Thanh Sam giao thủ bắt đầu, toàn bộ trong đại trận ngưng tụ ra cổ kiếm, quả nhiên là tốc độ giảm bớt không ít. Nếu như nói lúc trước thời gian một nén nhang là có thể ngưng tụ ra một thanh, như vậy hiện tại, sợ là được ba nén nhang không ngừng. Hiển nhiên, chính là giống như Hồng Dịch Thiên từng nói, đây là Lý Thanh Sam cố ý tạo nên, hắn đây là đang cố ý kéo toàn bộ đại trận, cho Long Hoàng kéo dài thời gian mà thôi. Từ đầu tới cuối, hắn đều không muốn bằng vào chính mình sức một mình, đi cưỡng ép phá trận. Biết những thứ này sau đó, hai người cũng là lập tức làm ra phản ứng, không chút do dự nào hô, người sở hữu nghe lệnh, ổn định toàn bộ đại trận. Dứt tiếng nói, các tu sĩ nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh, lập tức là mỗi người toàn lực vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, hướng về kia cho này thủ hộ thạch bi quán chú đi vào. Nhất thời, chân nguyên hạo hạo đảng đảng phun trào mà vào, sau đó tiến vào thạch bi, từng cái tu sĩ, vào lúc này, đều giống như là biến thành toàn bộ đại trận một bộ phận. Ánh mắt của Hồng Dịch Thiên âm trầm nhìn chằm chằm trong hư không kia phiến đậm đà cực kỳ yêu khí nói, này Lý Thanh Sam ngoan độc, lại là có thể điều là như thế yêu vật, dùng sinh mệnh tới viết trận, tiếp tục như vậy không được, người này tu hành là yêu đạo chân pháp, ai biết hắn có thể thu góp bao nhiêu yêu vật, như vậy với hắn giằng co nữa, vạn tiên trấn ma trận bị dính dấp tinh lực càng ngày sẽ càng nhiều, đến thời điểm được cái này mất cái kia, sợ là sẽ phải xảy ra ngoài ý muốn, Chu Tường Phù chậm rãi nói, ánh mắt của Hồng Dịch Thiên chợt lóe, hơi có chút chần chờ trái tim, bỗng nhiên trở nên kiên định, trầm giọng nói, trước chịu đựng lại nói, vô luận như thế nào, phải đỉnh trước ở Lý Thanh Sam, đem này Long Hoàng cho đè xuống mới được, nếu không thật để cho hai cái này chân thân vây công, chúng ta đem bị triệt để đánh tới lật bất quá thân.